tướng coi tay bói bài bói quẻ không? Coi chúng mới lấy tiền, không chúng là cũng không lấy tiền nè. Ông thầy bói ơi, ông thầy bói. Ai kêu thầy bói đó? Dạ tôi. Dạ, dạ mời ông thầy vào đây. Dạ dạ. Kẻ hèn này là lốc cốc tử, chủ một quẻ biết điều là dữ, không phân biệt là nam hay nữ. Một quẻ 500 mời bà xem thử. Trời ơi, một quẻ tới 500 đồng lận à? À nếu bà chê mắt á, dạ xin hạ giá còn 400 nè. Thôi, 100 đồng à. Được thì coi, còn không được thì thôi. Dạ được gấp chứ. Coi cho bà mở hàng nè. Dạ để tôi thắp hương. Nam mô tam vị thánh tổ thập nhị cô hồn thất thập nhị cái bàn, cảm ơn chư tiên, cảm ơn chư mình kim đệ tử đoán khỏe âm dương gia chủ là dạ thưa bà quy danh bà. Dạ Trần Thị Béo. Trần Thị Béo. Dạ trời ơi, gia chủ là Trần Thị Ôm Ia Béo, niên canh dạ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ tuổi Sửu. À tuổi Sửu ha. À niên canh tỷ Sửu sinh quán gia đình chính học môn quận hành đông tây thôn. À nam mô. Dạ theo vẻ này đó, dạ xin lỗi bà, ông ở nhà mất sớm rồi. Dạ, dạ. Tôi yêu nhà tôi lắm. Dạ tuy bà yêu mà ông bạc béo lắm, mới có 66 cái xuân xanh là ông đã vội bỏ bà mà cưỡi ngựa quy tiên. À cưỡi hạc quy tiên. Dạ dạ ông xem tôi coi về hậu dẫn đó nó ra thế nào ạ. À? Dạ bà để tôi xem. Dạ à, theo như quẻ này á, dạ về hậu vận nếu mà bà muốn ra đạo bình an á, dạ thì xin lỗi dạ. Bà phải bước đi bước nữa. Tôi phải lấy chồng hả? Dạ. Ừ, tôi già rồi ai thèm tôi nữa đâu ông. Dạ thế mà có người thèm chứ, thèm muốn chết đi chứ. Ai vậy không? À, bà chưa già, bà còn xuân lắm. Dạ có chắc vậy không thầy? Dạ thầy bói này 25 năm kinh nghiệm, bà cứ tin tôi đi. Trời ơi. Dạ dạ cảm ơn thầy. Dạ. để tôi nghe tôi lời thầy một lần coi. Dạ. Còn bây giờ thì đây nè thầy cầm lấy 100 đồng, 100 này là tôi trả tiền công, còn tiền thưởng thầy cầm lấy 100 đồng. Dạ bà chủ thiệt là phước đức, xin chúc cho bà sớm gặp được ông. Nếu sau này tôi có chỗ cho không, tôi tìm thầy bói cái thưởng thêm 200 đồng. Dạ cảm ơn bà. Dạ tôi chào ông. Ý chung mới về hả mày? Tao qua kiếm mày để cho mày hay. Ông già mày đau nhiều, mày nên về thăm ông ấy cho phải đạo. Ê mới qua tới kế gặp bà béo, tao đã làm thầy bói coi cho bà một vẻ hay quá mà. À, tôi tao về nghe mày chung, tao đi kiếm bà béo. Chút chút làm gì mà đi gấp vậy? Chút rồi chạy theo bà Tư Béo rồi. Sống một mình trong căn gác hẹp, không gia đình không bạn hữu, buồn ơi là buồn. Anh Trung ơi, anh Trung. Em Hà, có việc gì không em? Trời ơi, tới nước này mà anh còn hỏi em có việc gì. Anh muốn em chết cho anh vừa lòng phải không? Chết. Chết là một phương tiện hay nhất mà những người thiếu nghị lực thường dùng để trả thù một cách độc địa những kẻ còn sống mà có lương tâm. Anh đã từng nói với em rằng thân anh như loài rong biển phiêu lưu, trôi dạt ngàn khơi có muôn trùng bão tô. Còn em phải chăng là một con đò đã đưa ai qua bờ ân bên ai? Nhưng khách sang sông đâu hoài công nhớ lại con đò. Trời ơi lòng giả đàn ông cật nham hiểm khôn dò. Khi chưa được yêu thì nào nay chờ mãi đợi, nào nay hẹn mai hòa, nào sống chết vì nhau. Họ sẵn sàng giáng lấy mình để được ân ái đổi trao. Mà cổ thấy trăm người con gái thì trăm người đều non lòng nhẹ dạ. Cho nên sau đó chính mình phải giáng lại họ, xin họ nhủ lòng thương ban bố chút ơn trường. Anh mới vừa viết thơ cho ba má anh đây nè. Em hãy bình tĩnh đi, em có thúc hối gì thì mọi sự nó cũng sẽ tuần tự đến à. Em không còn bình tĩnh được nữa. Một là em đi thật xa, hai là em chết. Em chết cho vừa lòng anh. Nữa, chết nữa. Chết hoài. Thì thôi đó, em muốn làm gì em làm đi. Được rồi, tôi sẽ làm cho vừa lòng anh. À, em chạy đâu đó. Thưa ba mới đến. Ba ngồi đây đi ba. Ngồi đó đi Thành. Dạ, anh để em, để mặt em. Trung con. Dạ. Hôm nay ba dẫn thằng Thành đến đây cho nó xin lỗi con đó. Con mà lỗi phải gì ba? Ba biết khi ba nhắn biểu cô tự quyết định việc hôn nhân của con là ba đã đẩy con đi khỏi dòng tình cảm gia đình xa lắm rồi. Con không trở lại nữa đâu. Bây giờ dù cho ai chê ba là người nhu nhược hạ mình để xin lỗi con, ba cũng không cần. Hôm nay ba đến với con là vì ba muốn trước khi gần giống như lời ba đã nói rồi. Vì ngày xưa ba sợ không con để nuôi dõi tông đường, nên ba thầm nén kết quả của mối dũng tình là ba đã tạo ra con. Hai hồi đó ba nói riêng cho con biết thì con đâu có lỗi gì với hai con. Vì ngày nay ba con nói ra con mới trả lời dĩ dàng, con biết hết rồi. Má của con còn nói lại suy nghĩ nhiều nên con quyết định ra đi. Con sẽ về để nói cho ba má hiểu là con không còn buồn phiền gì ai hết. Thưa ba, con có một người yêu, xin ba má vui lòng đứng cưới cho con. Sau đó vợ chồng con sẽ ra ở riêng. Khi nào ba mãn phần rồi tụi con sẽ về để tang. Tụi con, ba có linh cảm là cha con mình còn rất ít thì giờ để sống bên nhau. Chuyện vợ chồng của con rồi ba sẽ lo cho. Ít ra trong lúc này, lúc ba còn sống đây, ba về nghe con, ba đợi. Thành, về sau nghe con. Sao mày chưa chịu về với ba đi hả Thành? Anh còn buồn tụi em sao? Sao anh không về một thế? Lòng tao không còn chỗ để buồn nữa mẹ. Tao hỏi mày, trước đây một năm khi tao chữa ra đi, ai đã ra tay lấy mất cái đồng hồ để tao phải mang tiếng là thằng lưu manh. Ba đánh tao cả chục roi mày biết không? Còn má thì bà chửi ông tròn, áo cắn răng trăm triệu còn mang tiếng quá lì. Má còn chửi đến người mẹ sanh ra. Em vẫn biết anh bị hầm quan. Em không có gan đứng ra hứng chịu tội lỗi mình gây nên. Năm năm đầu má chữa có con, tao mới được cưng cùng tuổi mày được sanh ra. Thì anh em bay lại nở đi đạp tao ra khỏi dòng liên hệ. Còn ba thì cũng tối kệ bỏ mặt con chó ghẻ lang thang. Tao mới lặng thinh chịu đựng để đừng lỗi đau. Bây giờ Anh muốn em lại anh, em cũng lại lên thôi à. Ai gõ cửa đó? À, xin lỗi ông tìm ai? Dạ, tôi tìm ông Trung. Dạ, Trung là tôi đây, ông có chuyện gì? Tôi là Giang, anh ruột của cô Hà. Tôi muốn nói chuyện với ông về nó. Nói chuyện với Hà đã? Đã, cũng thật hết rồi. Nó đã khóc như cha, tôi chết một lần nữa vậy. Cho nên má tôi đã lục bóp nó. Có cái giấy này, nó đi tự bỏ. Kết quả rõ ràng, thử hỏi làm sao mà ông giúp nổi chúng tôi. Thiệt là khổ ghê à. Hồi nãy không nói thiệt để bây giờ có chuyện. Mày là một thằng thở canh, ta bắt buộc phải chí ngay. Anh Hai, anh đừng nóng, anh Hai cứ về đi, rồi tôi sẽ tính sau. Không có tính sau, tính trước gì hết. Tao hỏi mày, chỉ cần dắt tắt trả lời hai tiếng thôi. Cưới hay không, vậy là được rồi. Cưới hay không, là do quyền tôi quyết định. Anh nghe chưa? Đồ mất dạy, thằng nói là kiểu vô gia đình. Nè, chúng tôi có gia đình đàng hoàng à. Có gia đình thì cha mẹ mày không biết dạy. Ập cắn mày nói câu đó. Mày cấm tao hả? Chị, anh Hai, xin giúp cha. Thôi, thôi ra, thôi ra. Thôi, trời ơi. Trời ơi, thằng, em đã giết nó rồi. Vậy bây giờ làm sao? Làm sao anh Hai? Thì bây giờ em hãy chùi tay máu cho sạch sẽ đi, rồi đi ngay rời khỏi đây này. Không, em làm ra tội, em phải chịu. Thằng, nếu mày thương tao, mày hãy lo cho ba và đứa nhỏ còn đang trong bào thai kia. Không, em đã làm thì em. Thằng, mày đã là gì của tao hả? Em là em ruột của anh Hai. Nếu vậy thì bây giờ tao sử dụng cái quyền làm anh đó. Mày hãy đi nghe lời tao rời khỏi đây này. Đi anh Trung. Tao biểu mày đi, mày nghe không? Mày nghe không? Đi. Chị ba ơi, chị ba ơi. Nè, con gái gần có chồng rồi mà vừa đi vừa réo chị coi không có được rồi nha. Sao Hải, bé Phúc của chị độ này sao? Thì vẫn nhõng nhẽo hoài à. Và nhất là được bà ngoại bà cưng hơn hết chứ sao. À chị Hà, em hỏi nhỏ chị câu này nha. Từ ngày anh Trung đó, anh ở tù tới bây giờ, chị có được tin tức gì của anh không? Không, anh không gửi thư từ gì về cho chị hết. Cho đến anh Triết là chồng của chị hiện giờ cũng là bạn thân với ảnh hồi trước đó, anh cũng bật tin luôn. Nhưng chị nghe đâu ảnh đã bị đại ra nơi con đau xa vời. Chỉ có đứng với trời cùng sống gió chơi vơi. Chắc là ảnh nào biết nào hay, giờ chỉ đã có nơi. Những chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ buồn tôi. Chị với anh biết chú từ khi đời vợ chồng cũng được em ấm mặn nồng. Thôi vậy còn em với thành bao giờ thành tấu để chị ấy được uống rượu mừng. Em với anh Thành hả? Má nói có lẽ sang năm đó chị. Lâu vậy à? Chứ ai đã đi ăn tiếp của chị vậy? Chị Tư nó lén tôi gì đó. Đâu có, em có nói lén anh gì đâu. Nhưng mà em vợ nó lén anh trễ thì không sao. Nè, bữa nay em qua mời anh chị đi xem chiếu bóng nè. Cửa sổ nhấp đi, tới giờ rồi đó. Đi xem chiếu bóng mà. Dạ. Đi. Ủa, sao hôm nay đâu anh có vẻ lo lắng quá vậy? Ha, rồi, chắc anh cảm cô nữ sinh nào rồi đó chứ gì? Chị ba em là già rồi, còn gì nữa mà cảm với số? Đàn ông nào cũng ham tổ cha đi mà làm bộ hoài. Thấy bóng dáng là có chết à. Cảnh đẹp người ta thích ngắm, người đẹp thì người ta thích nhìn. Cảnh đẹp mà cảnh không có cảm tình thì làm sao so sánh được với người ta nhất. Là một giây đi trong danh sách thì lại cô đã tập kiếm. Nhưng nhìn ngắm lại đấy những người đang kiếp, chớ ai đời đã có bạn có đôi, lại còn kiếm nghĩ lôi thôi nữa. Em ơi sức nào cãi anh làm chi, đàn ông bao giờ khó chịu thua ai. Khi anh cưới chị tới giờ, biết trước chuyện gì và chị không chịu. Chị hai anh bà, bộ anh đang giết chị ba rồi đó ha. Thôi em ơi, em nghe lời chị ba em nghe. Cuối này bà cũng giống á, có anh bị chị ba em giết thì đúng hơn chứ. Vậy là phải chứ, như vậy là anh mới thực hành đúng cái câu đàn ông trẻ tuổi quét nhà, vợ kêu thì giả thư bà kêu kiếm em. Thôi đi mau mau đi anh chị, trễ giờ rồi đó. Anh Kim Ai, quen với ai ở đây hả? Dạ, dạ tôi, dạ tôi quen. Quen với ai? Dạ mà không có quen với ai hết. Quen với ai? Bố đồ này mày thuộc về hãng nào trong xã hội? Rồi mày muốn ẩm cho ra vô hay quạt máy? Dạ, dạ, dạ tôi đâu có ẩm cái gì. Tôi ngán khám quá rồi ông ơi. Mày làm nghề gì? Dạ hồi trước đó tôi làm nghề móc túi. Móc túi nên ở tù phải không? Dạ bỏ nghề móc túi mới ở tù chứ. Mày nói sao? Bỏ nghề móc túi mới ở tù? Dạ đúng vậy. À, tôi bỏ ngày móc túi rồi à, tôi sang ngày thổi xe gắn máy nè, rồi tôi mới bị cú lứt thổi luôn vô trong khám nữa. Bây giờ mày muốn thổi cái gì đây? Dạ không. Ủa, chứ mày mang cái xác này tới đây không để ăn cắp chứ để làm cái gì? Dạ thưa ông, tại tôi nghèo, tôi bận bộ áo rách chứ đâu phải người bận áo rách là kẻ cắp. Mấy người bận áo lành như ông cũng có khi đi ăn à. Cái gì? Dạ, phở tái. Tao hỏi mày đi đâu đây? Mày có cái gì thì tao đưa mày xuống bó. Dạ tôi kiếm ông Kiếp chủ nhà này nè. Hả? Mày quen với Giả hả? Ừ, Giả nào? Ông Kiếp. Ồ, thì nói vậy mày không biết mặt Giả rồi. Không biết mặt Giả không? Biết. À, chắc ra đi dạy rồi phải không? Vợ của anh Giả phải tên là Xuân Hà không? Đúng rồi. Vậy chắc mày là bà con với Giả hay là bên vợ Giả phải không? Người ta nhờ tôi đưa giùm vợ Giả một bức thơ. Anh không còn trốn kịp nữa đâu. Đưa thơ đi. Thằng cha chủ nhà tên Tiết là tháo hay nè. Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi ông hại tôi chứ vậy. Trời ơi sao mà tôi ngu quá vậy nè. Ngu ơi là ngu. Nè, nếu anh muốn được yên thần quá chứng được người đây, thấy đứa bất ngờ của ai gửi cho Xuân Hà. Anh chớ nên dân đùa với tội lễ phép gì ở đây. Cái chuyện này là chuyện bí mật mà tôi để bật mí rồi. Ông làm dữ hả? Ông làm dữ tôi nuốt nè. Tôi nuốt. Mày nuốt. Được rồi. Ủa trời ơi, nước miếng không. Nhưng mà cái này là giấy mãn tù. Mày đưa cái thơ đi. Nếu mày không muốn sổ khác nữa thì... Nè đây là cho nổi. Xuân Hà, làm cho ông khó chịu. Người mang thơ sẽ chỉ dẫn. Đi. Mày phải dẫn tao đi đến đó. Mày sẽ được thưởng 1.000, bằng không thì cũng thưởng ít nhất là 1 năm. Mày nghe chưa? Dạ, nghe rồi, nghe rồi cha nội. Chào bà. Ông kiếm ai? Kìa, anh. Tôi là Trung. Ông đến đây có chuyện gì? Trước diễn ông bà, sao lại để hỏi thông tin đứa bé? Ông thương nó sao? Không, tôi không muốn tiếp ông nữa. Chồng tôi ghen lắm, ông hãy đi đi. Vâng thưa bà, tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi xin bà rộng lòng cho biết ngoài 6 năm tôi giam mình nơi lao ly, ngoài những đêm dài bức sức ăn năn, tôi còn phải làm gì để xin lại chút cảm tình của người yêu cũ đã căm hận tôi tột độ? Hay là tôi cứ quỳ xuống đây để xin một lời tha thứ, dù đã đem thân trả nợ bằng 6 năm gian khổ chốn lao? Tôi không ngờ câu chuyện 6 năm qua lại có một thằng hưởng vô cùng to lớn. Bà ơi phải chi tôi biết trước cảnh này, thì sau khi mà thế hạn lưu đài, tôi xin lập nghiệp suốt đời mày cũng về chứ, về để biết giá trị một lát dao của ông đã ban cho anh tôi chứ. Nhưng giá trị một lát dao bây giờ tôi đã biết, nhưng tôi điều chú chắc là tôi phải cần học chứ, là oán thù không bao giờ chết mà tình yêu thì không sống được lâu bền. Ông không nên cay đắng làm gì với một người yêu đã có chồng, mà nhất là không phải người ta phụ bạc ông. Người ta đã trao cho ông tất cả, nhưng vì trao tất cả nên ông coi tình yêu của người ta là hèn hạ. Khi biết tôi thay nghén, ông lại chần chờ trong việc cưới xin. Ông thừa thông minh để biết rằng lưỡi dao ông làm tan nát mũi chi phù quang. Trăng thề trước sau vẫn ngọt trùng dương luôn phun ngát, là để mai mỉa người ta thôi. Trước khi chuyện đã vàng nghĩ ta, thì người ta đã phủ bại tình nhân. Xin lỗi bà, tôi nghe đâu vì bẩn vui dương mới nên bà đã gửi con bà cho ngoại nó. Tôi xin phép bà cho tôi đến đó để... Không, ông sẽ làm cho mẹ tôi khổ thêm một lần nữa. Và con Hải, nó thề sẽ giết ông nếu nó có cơ hội gặp lại ông. Ông ấy đi đi. Kìa, cái gì mà hai người lại xô xô đấy đấy? À, cô mọi thân mật quá vậy. Anh Trung, vậy hồi nào gấp đi đâu mà dỗi mà vàng ở lại đây chơi đặng tôi ăn. Dạ, xin cho khi khác. Chào ông bà. Nãy giờ em nói gì vậy hả? Em cản, em không cho hắn lại đằng bé Phúc. Lại đằng bé Phúc? Tôi biết tôi hèn lắm. Sở dĩ tôi không nuôi bé Phúc ở trong nhà này là vì tôi không muốn cho em nhớ lại chuyện cũ. Tôi biết thái độ đó làm hắn khinh dễ tôi và em. Em cũng khinh dễ tôi. Chính em tự ý để bé Phúc cho má nuôi. Vì em yêu anh, em mới không tròn bổn phận làm mẹ. Em khinh em không đủ sao? Em lại có quyền gì để khinh anh chứ? Anh nói ra cho em khổ tâm chi gì? Thôi thôi thôi cô ơi, cho tôi thêm mình tôi đã được người ta đóng quê để tôi coi. Anh nói gì vậy? Bao năm nay em vẫn tròn phận vợ, coi những chuyện ngày xưa như cơn ác mộng mà thôi. Phải gì nãy giờ anh có mặt ở đây, coi em cứ sự thế nào thì anh đâu có dạ. Thằng vô giáo dục luôn luôn làm cho em khổ sở. Còn cô là người có giáo dục, cô làm cho tôi khổ sở gì hơn? Bởi vì trong tiềm thức cô chưa dứt khoát được cái tên Trung. Anh, nếu em chưa dứt khoát được thì đó chỉ là một ám ảnh, chứ đâu phải là một sự nhớ thương. Trước kia là yêu đương, bây giờ là thù hận. Kỷ niệm xưa đã phai dần trong tâm tường. Ngày nay em chỉ biết giữ sao cho tròn bổn phận. Dầu bên đục hay trong chẳng qua là số mạng của con thuyền. Em nói với anh cũng đã cạn lời. Nếu anh thương thì em nhờ, ghét thì em chịu. Đã là vợ chồng mà sao anh bắt bẻ từ tiếng từ câu. Quả là tôi đi lại đằng bé Phúc để ngăn cản hắn. Ngăn cản lại em không? Đầu óc anh lúc nào cũng lấy tiền. Đi quay về đây luôn. Đi luôn, đừng trở chạy nữa. Đi. À thưa bác, cháu mới về. Thành à, mày đi chi trên bến cá mà bữa nào cũng đi vậy? Dạ, từ khi ba cháu qua đời, một mình cháu không có sóc nổi công việc làm ăn, nên cháu định bán bớt cái đồng tiền trên ấy. Phải chi làm sao? Phải chi có anh hai của cháu, của Hải, thì ảnh giúp đỡ cháu nhiều lắm. Thôi đừng nhắc tới thằng Giang nữa cháu ơi. Thưa bác, 6 năm qua cả đã làm nên tội, chắc cũng đã ăn năn nhiều lắm trong chúng lao tù. Cháu tưởng bác cũng nên quên cái dĩa dãn buồn thương đó mà vui vẻ với các con trong lúc tuổi già. Anh á thì dễ có sự thứ tha, vì anh là người ngoại cuộc. Em thề là sống đến ngày nào thì không quên được mối thù đó. Hải à, chúng ta sắp thành hôn với nhau. Bé Phúc thì đã có anh và em thương yêu đùm bọc. Dù sao thì cũng nhờ nó, và vì có nó chúng ta mới gặp nhau. Đáng lẽ em nên lấy cái việc vui này để bù đắp lại nỗi buồn kia mới phải. Giả lại, ngày nay chị ba đã vui bề gia thất, hạnh phúc tràn trề chốn ngựa xe rộn rịp. Trong khi đó thì nơi ngàn trùng xa thầm, Có người đột đầu trong cánh lạnh để nhớ lại vì sao mình lâm cảnh lưu đàn. Em tưởng hắn quên rồi hay không, hắn ở tù sao? Đã đành là hắn không quên, nhưng có lẽ hắn nhớ không tròn như người vừa qua cơn mộng mị. Và có lẽ hắn cũng không ngờ tình nghĩa ngày xưa đã bị lửa tâm thần hoàn toàn thiêu hủy. Và kỷ niệm ai ân chỉ có còn chăng thì chỉ là một mớ than hận con thần. Thôi, để anh về. Dạ, cháu về nghe bác. Tao coi bộ nó không thích cái chuyện đó lắm. Đâu có phải chuyện của anh mà anh thích. Đúng ra mẹ con mình cũng không thích chơi cái vụ đó ra nữa. Nhưng anh nói á, thì nói thẳng ra. Thiệt, mày với con Hà tính tình giống hệt à. Đừng có thẳng thốn quá, rồi gia đạo nó cào cáo. Chỉ còn có mình mày đó mày liệu à. Mày liệu mà mày giữ cho tao nhờ. Giữ gì bán? Giữ gì mày biết á. Con Hà hồi đó nó cũng... Vậy bán? Trời ơi, má. Má mới nhắc tên chị là có chỉ liền à. Con Hà đó hả? Đi đâu đó? Con về đi ở mà. Ủa? Rồi, rồi. Có chuyện gì với cha nội tiếp rồi? Có chuyện gì đó nữa phải không? Mơ nghĩ coi. Anh ghen. Anh nói tầm bậy mà con không tức sao được. Con còn cái lúc chết nữa là yên thân rồi mà. Ghen sao? Ghen bóng ghen gió vậy hả? Nhờ gió nên nó cây mới lay động. Rồi con chó nó mới sủa được nghe con. Ở nhà quê á, hễ cốc giếng ra, trời sắp mưa. Mà bình điểm kêu á, là nước lớn. Không có cái chuyện gì mà tự nhiên xảy ra hết. Bởi vậy, khi chồng con có ghen tức vua vợ thì con nên là tự biết. Mình ăn ở làm sao mà chồng không tin được. Để đến nỗi lời nọ tiếng kia làm cho sầu cao trong gia đình. Hàng tốt ngõ rất kỹ càng, có chịu lắm rồi họ mới nói ra. Nghĩ kỹ ra có gì đâu. Chuyện vợ chồng là chuyện trăm năm, thành ra nó ghen vậy đó là ghen bậy. Nhưng nếu quả thật lòng của con trong sạch, con còn thương má, thương con Hải vì nó sắp có chồng, thì con nên trở về với gia đình đi. Ở đây má không có chứa đâu. Má, má không chứa thì con đi. Mày đi đâu hả con ngoại? Đồ khốn nạn. Mày đã một lần làm xấu rồi, đừng làm xấu nữa. Má, con xin lỗi má. Con đã làm cho má đau khổ một lần cũng đủ cho con hối hận suốt đời rồi. Con đâu dám làm phiền đến má nữa. Nhưng con biết vì con không còn chính tiết khi có chồng, nên sự khinh dễ thầm lặng kia có ngày sẽ xuất lộ ra như hôm nay. Má, má mạnh giỏi, chúc em nhiều hạnh phúc. Chị tính gì mà chị nói như vậy? Chị đừng nghĩ tới chuyện chết nghe không? Không đâu em. Người ta không chết được vì mối tình đầu thì sẽ không chết vì tình được nữa. Chị sẽ đi với em mà. Chị đi đâu? Không, chị không được đi đâu hết á. Chị ở đây với em. Để cho nó đi. Tao có chứa đâu mà mày biểu nó ở lại đây. Má giận thì má nói vậy. Chứ để chị ba ở đây thì con có cách giải quyết chuyện gia đình của chị. Chứ chị đi rồi thì coi như hoàn toàn gãy đồ. Nếu mỗi lần yêu là mỗi lần tan vỡ thì người ta còn nghị lực đâu mà chống đỡ những nỗi you nước mắt còn đâu nữa để khóc phước, mà khóc nhiều quá rồi con ạ. Chỉ hai bôi đây là lần nhìn sau cùng, chỉ trở về tại thôi, anh hai đã mất rồi, thì vẫn còn nó ngủ rồi. Hải, mày bảo nó đi đi. Thưa bác, Hồi trước cháu là kẻ sinh ra bởi một mối tình bất đắc dĩ. Sao chân tháng cụ mang nhiều đau khổ, người đàn bà giao đứa trẻ cho người yêu không hạnh ngộ khi nó vừa mới sang đời. Ba cháu đã có vợ nên lập mu đem cháu về nhà. Đến năm 15 tuổi cháu đã cảm thấy nhiều hất vui nên cháu mới bỏ nhà đi. Đã lập lòng thù ghét nên cháu muốn sống mà vẫn không ham sống. Nghĩ lực càng đáng chắc bao nhiêu thì tâm hồn càng héo hắt nhiều hơn. Xin lúc trước yêu thì lòng mình đổi khác để bắt đầu nhận sự nghi chua chát thiệt thòi. Anh nói những điều đó với chúng tôi làm gì? Bé Phúc đã ngủ rồi. Dạ có nghe má nói là đuổi anh đi không? Cô Tư. Thôi nín đi. Trời ơi, tới bây giờ anh còn thường mặt đến hạnh phúc người ta khóc đổ dở. Anh nghe cho hạnh phúc của chị, hay là ông là người không biết sự xấu hổ đó chứ? Tôi trở lại đây không phải một ân huệ là được gì, cũng không phải đến để phá vỡ hạnh phúc thấm êm của người. Từ miền con đảo xa xôi tôi về đây như một nỗi lòng sầu cổ của kẻ làm cha. Tôi chỉ nhờ gì ban ơn cho tôi gặp bé Phúc để được nghe tiếng khóc với giọng cười. Sau khi nhìn thấy được giọt máu thân yêu, tôi sẽ lặng lẽ ra đi mà không bao giờ trở lại. Vì tôi biết rằng con tôi đã có người bảo bọc dưỡng nuôi. Sửa soạn rồi chưa? Đi em ơi. Ủa, người đâu đây? À, ăn xin hả? Đây, cho tôi biếu 50 đồng để lấy hên, để buổi đi chơi hôm nay không bị đầu với ông á. Dạ cảm ơn ông. Đi chết. Ủa, sao mà còn khó vậy? Anh vừa bố thí một kẻ sát nhân đó. Người đó không phải là mày, mà là cha bé Phúc. Anh Trung của tôi. Anh Trung. Anh Trung. Anh Trung. Kìa, chào ông bà. Hôm nay ông bà đến chơi, chỉ tiếc là quá bất ngờ. Hơn nữa tôi chỉ lưu tạm ở đây có một ngày thôi. Tôi xem anh có vẻ thay đổi nhiều quá. Dạ đâu có, tôi đâu có gì đâu thay đổi. Tôi vẫn coi ông đây là bạn, bà đây là người tôi yêu. Ông không có quyền nói câu đó. Ông có sự quá. Nè tôi, đâu anh cứ lặp lại câu đó một lần nữa coi. Tôi cho anh biết vụ ngày xưa người ta có yêu anh. Được ông bà đến dưới thăm nhà cũng là luôn hiểu tên cho từ tận. Ủa, anh ta chị ba đi đâu đây? Còn Dưỡng đi đâu đây? Rồi đến cái việc riêng. Ủa, anh về à? À, nếu anh về thì có thể cho phép tôi hầu chuyện chị ba một chút có được không? Được chứ Dưỡng. Thôi, tôi về trước nha. Anh Trung, em đem quần áo lại cho anh thay đó. Anh về sẽ không về nhà. Sao từ đó tới nay anh không trả lời một lá thư nào của em vậy? Tất cả đồ đạc trong nhà này đều giữ y như chỗ cũ, như là anh đã dặn. Dương Tư, Dương làm tôi không hiểu gì hết á. Rồi chị sẽ hiểu. Lẽ ra tôi phải gọi chị bằng chị ba, như từ trước tới giờ. Anh Trung ơi. Ủa, ai vô vậy cả? À, anh Trung. Tiền xe 150 đồng, và đúng 10 giờ xe chạy đó. Anh này là ai vậy anh Trung? Bạn tù của anh. Anh định lập nghiệp với quê hương của anh. Hả? Anh định đi đâu mà mua chiếc xe? Về nhóm xin. Anh Toàn. Dạ, xin lỗi. Phiền anh làm ơn ra ngoài chút cho chúng tôi nói chuyện riêng được không anh? À dạ được rồi. À, anh nhớ là mình còn 40 phút nữa là khởi hành nha. Dừng. Không, em không muốn anh đi mà. Thành, hồi trước tới giờ mày có điều khiển ta lần nào không hết Thành? Dừng Tư, anh Trung là chi đối với Dừng? Chúng tôi là hai người bạn. Không, anh là... Mày im đi. Mọi chuyện đã an bài rồi. Mày cấm miệng mày lại. Không. Tại sao anh không cho phép tôi được công khai nhận anh là anh ruột? Trung là anh ruột của Thành. Người đất gọi là quân tử khi tử sử của họ rất ngòi quân tử. Em không thấy làm cho người ta thấp kém để mình được tiếng anh. Kìa, hai em dẫn bé Phúc đi đâu đây? Em đến tìm Thành nhưng không gặp, may mắn gặp anh ba. Anh bảo là chúng tôi đều có mặt ở đây. Cô Hải, cô và Thành. À không, xin lỗi, cô và ông Thành đây. Duyên cũng đã biến duyên và nợ cũng sắp thành nợ. Tôi mệnh danh người cha của đứa bé mà hai người coi nó như một nhịp cầu nghi nở duyên. Định mệnh, tôi chỉ cầu xin ông Thành vẹn lời quỷ thác, còn cô tư hưởng được hạnh phúc vẹn toàn. Ông, à không, chú Thành, chú cũng nên biết sự im lặng bao giờ cũng quý như bạc như vàng. Nếu chú có thương anh và bé Phúc thì chú cứ im lý lời lặng tiếng lặng thinh. Anh đừng gắn lòng văn biểu, mọi việc tôi đã hiểu hết rồi. Thành là em ruột của anh. Trời ơi, tôi không thể. Chị ba, từ từ chị ba. Chị ba ơi, thì ra ân quán đã đổi cao, thời gian đã làm cho hai em đã có yêu. Thank you. nào phải ẩn tung tôi là người đã gây ra thảm cảnh ly thân mà hứng chịu phủ phàng 6 năm tù giam. Ba con về đó, lại ba đi cô. Anh không có quyền biểu như vậy. Chỉ có bắt tôi không có bằng lòng. Có quyền chứ. Tốt, vậy thì em về. Hải, em đã làm chi buồn. Tự ái lúc đang yêu là một thiệt thòi lớn lao trong đời con gái. Em không thấy chị đấy sao? Em đừng dối dàng. Chứ anh ấy anh là ân nhân mà. Không, anh không phải là ân nhân của em đâu. Người ân của em kìa. Người đã bị em nguyền rủa, khinh bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đang đứng đó, anh cho. Phanh, mày nói gì? Tôi. À, mày yên đi không? Thằng ngu. Buông ra. Mày không được nói. Không, chính tôi là thủ phạm giết anh Giang. Ngày xưa, anh chị yêu nhau thế nào tôi không rõ lắm. Anh hai tôi, vì buồn gia đình mà bỏ ra đi. Cô gửi về nhà ba bức thư, xin với ba tôi cưới chị. Bữa đó, ba tôi đích thân đến đây, cho anh hai là tôi bằng lòng. Rồi anh Giang đến, lúc đó có mặt tôi, và vì cái biên lai thử thỏ này mà chị đã giấu anh hai tôi. Rồi những lời lẽ thô lỗ của anh Giang sỉ giả gia đình tôi đưa đến sự xô xát. Anh Giang rút dao giữa anh hai tôi và tôi đâm anh Giang bằng con dao gọc giấy này. Đừng hãy tin những lời nói láo của nó. Thưa anh hai, em tin rằng anh nói thật. Em đừng tin lời nói nhảm người dám dỡ hạnh phúc của hai em. Không, đừng. Không, em vẫn yêu anh Thành. Em sẽ là vợ của Thành. Em thắng cuộc cử chỉ can đảm đó. Xin anh hai tha thứ cho em. Em khổ quá anh ơi. Bà đừng khóc nữa. Đây chẳng qua là số mạng. Số phận của tôi ví như một loài trong biển, tiếp tục chuyến lãng du quen sống phiêu lưu một hình một bóng trong cảnh thiếu tình thương. Hơn 30 lượt lá vàng không thấy lòng mình lạnh lẽo cô đơn. Nay có thêm bạn thủy chung như lửa tình thắm mây sưởi ấm tâm hồn, khiến bà đến về để xây hạnh phúc với chồng con và cầu hai em hãy với thành trăm năm được bền vững nghĩa như tóc tơ. Anh Toàn, đã đến giờ rồi. Thôi hai anh em mình ra bên xe là vừa anh ạ. Chào bà. Anh đi nghe hai em. Anh Trung. Tình tôi vẫn vẹn một niềm chung thủy. Hỏi gió đưa hỏi sao dùng. Hỏi dần trắng thì trắng phía ngã bóng từ lâu. Mờ mịt đâu đây tiếng giả chưa lên trời. Tôi cao tức ngồi bên sông cửa, mặt lãng nhìn mây trắng lạnh lùng tươi. Dưới sương mờ thấp con bóng người đi, tôi ngỡ rằng anh đã chiếc não nổi tiếng khóc. Tôi cũng nghẹn ngào như dòng lễ dòng trang. Đêm khuya rồi sao không ngủ đi con? Thôi để mẹ hát, mẹ đưa cho con ngủ. Ồ, thiên nhiên trong nhà lòng, tia tia quen trầu. Sao vợ chồng mình lại chẳng quen. Còn phương Tây nhớ cõi người xa nhau ai nỡ vội quên thay. Tôi đã tin anh nên phải nhận nào này. Ai đi lọc lùa đúng trái, hay tự trách mình số kiếp một tàn hoa. Thank you. ngoài kia gió lạnh lùng, cây ngàn lung rẩy dưới đông hoa phong. Một bóng nhỏ âu sầu, đêm tình đêm khi tăng rùng bên đầu, chắc em đã thao thức với đêm dài không ngủ, nhan sắc tai tàn bởi gió lạnh mùa đông. Nghe lá vàng lá đáp bên sông lòng rộn rã nỗi mừng. Buồn thiệt.